Chiến thần Phong Vân, chương 215, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Hắc Long còn chưa có chết, có điều cũng chỉ còn lại một hơi thôi. Khi Bạo Long nhìn thấy tình trạng bi thảm của Hắc Long, không nhịn được tâm trạng căng thẳng, anh ta không thể chờ đợi được nữa hỏi. Hắc Long, đối phương có mấy người mà đánh cậu thành như vậy? Hắc Long thoi thóp, một người, một chiêu, cái gì? Bạo Long hít vào một ngụm khí lạnh. Anh ta hiểu rõ thực lực của Hắc Long, so với anh ta không kém bao nhiêu, nhưng mà đối phương chỉ có một người mà lại dùng một chiêu đã phế đi Hắc Long. Vậy thực lực của đối phương đến tột cùng là khủng bố đến như thế nào chứ? Hắc Long nhỏ giọng nói, anh, chúng ta, làm sao bây giờ? Bạo Long đốt một điếu thuốc, nhăn trán nhíu mày, một lúc lâu sau, anh ta mới thở dài nói. Thù này, nhất định phải báo, có điều không phải hiện tại, ít nhất, sau khi đã tìm hiểu rõ thực lực chân thật của đối phương. Hắc Long cũng vội vàng gật đầu, anh ta cũng không dám đụng Diệp Huyền Tần nữa rồi, quá mẹ kiếp đáng sợ. Đêm đó, Hồ Thanh Sơn lấy điện thoại gọi cho Trần Tiến Hà. Tiến Hà, tình huống bên kia của Bạo Long như thế nào rồi? Trần Tiến Hà, Bạo Long trận đầu chiến bại. Thất bại thảm hại, vừa nãy em gọi điện thoại cho anh ta để thăm dò ý tứ. Anh ta nói tạm thời không có dự định đánh trả. Hồ Thanh Sơn hừ lạnh nói. Hừ, cái tên này là do không chịu cố hết sức nên làm không ra gì. Xem ra, chúng ta phải cho anh ta thêm một mồi lửa rồi. Trần Tiến Hà hỏi, thầy Sơn, chúng ta nên làm cái gì để thêm mồi lửa này? Hồ Thanh Sơn cười nói. Theo tôi được biết, cột chống sản nghiệp của Bạo Long chính là công ty bảo vệ của anh ta. Nếu như, công ty bảo vệ của anh ta bị đốt đi thì anh ta sẽ hoài nghi là ai làm. Trần Tiến Hà vội nói, nhất định sẽ nghi ngờ Diệp Huyền Tần làm. Hồ Thanh Sơn gật đầu. Đúng vậy, đại bản doanh bị đối thủ đốt. Tin tưởng rằng anh ta sẽ được ăn cả ngã về không? Trần Tiến Hà cười nói. Thầy Sơn, Cao Minh, yên tâm đi, em sẽ đi ngay bây giờ. 3 giờ sáng, một công ty bảo vệ duy nhất ở thành phố Tân Hải. Công ty bảo vệ An Trường đột nhiên cháy lớn. Lửa cao ngất trời, chiếu sáng nửa trung tâm thành phố. Trận hỏa hoạn này rằng co dòng dã 5 tiếng. Thẳng đến hừng đông, tình hình lửa mới có thể yếu bớt. Lúc này, hơn 20 tầng cao ốc đã bị đốt thành một vùng phế tích. Cũng may tình hình lửa phát sinh ở buổi tối. Trong cao ốc không ai. Vẫn chưa có tổn thất về người. Nhưng này một mồi lửa này tạo thành tổn thất tài chính nặng nề. Cũng gần 1.350 tỷ. Trận hỏa hoạn này động tĩnh quá lớn. Hoành động toàn bộ thành phố Tân Hải. Tin tức truyền thông tranh nhau đưa tin. Bạo Long đứng trước phế tích cao ốc cắn chặt hàm răng. Gân xanh trên mặt lập tức nổi lên. Khinh người quá đáng. Diệp Huyền Tần khinh người quá đáng, anh ta như chuyện đương nhiên cho rằng Diệp Huyền Tần xuất phát tự ý muốn trả thù nên mới đốt cao ốc của mình. Cao ốc này chính là đại bản doanh của anh ta, bây giờ lại bị đốt sạch sành sanh, ngay cả làm lại từ đầu cơ hội đều không có. Ầm, anh ta một quyền đập nát kính ô tô bên cạnh, cắn răng, triệu tập tất cả nhân viên cho tôi. Chúng ta đi đòi nợ, ông đây tổn thất bao nhiêu? Thì muốn Diệp Huyền Tần đó phải bồi thường gấp đôi. Một tiếng sau, Bạo Long và hơn 300 đàn em chạy đến tập hợp tại quảng trường trước cao ốc. Bạo Long dẫn đầu, đoàn người mênh mông cuồn cuộn giết về hướng công trường của dự án tình yêu Khuynh Thành. Những người này phần lớn đều là nhân viên của công ty bảo vệ. Bọn họ đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, thực lực đó có thể tưởng tượng được, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ. Bộ chỉ huy của dự án tình yêu Khuynh Thành, Từ Lam Khiết nhìn tin tức, công ty bảo vệ An Trường bị cháy, vẻ mặt hoang mang, Diệp Huyền Tần, cái tin tức này có quan hệ với anh hay không? Cô chỉ vào tin tức trong máy vi tính nói, Diệp Huyền Tần liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, em nghi ngờ là do anh đốt, tối hôm qua đến bây giờ anh vẫn luôn đi cùng với em. Không phải anh làm, Cách Trương,